261, thần ma chiến trường. Chương 261, thần ma chiến trường Lục Vũ, ngươi thế nào? Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân lo lắng thanh âm từ động thiên bên trong truyền đến. Hai nữ tuy kịp thời bị Lục Vũ thu vào động thiên bên trong, thế nhưng bên ngoài chuyện đã xảy ra hai người lại đều có rõ ràng phán đoán. Tuy mùa đông có ngăn cách thần niệm công hiệu, thế nhưng đó là nhằm vào ngoại nhân mà nói, đối với bị Lục Vũ đánh vào xuất nhập linh cấm hai nữ mà nói, chỉ cần Lục Vũ không giới hạn chế, liền không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy, hai nữ cũng là biết tình huống khẩn cấp. Nhưng khi nhìn đến Lục Vũ sắc mặt tái nhợt, các nàng lại bất lực, tự nhiên là lo lắng vạn phần. Không cần lo lắng ta, bất quá là chân nguyên hao tổn quá độ mà thôi, đợi thoát ly nguy hiểm, tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, các ngươi hảo hảo ở bên trong, không cần nói. Lục Vũ thoáng an ủi một chút hai nữ, thời điểm này cũng không phải là cùng các nàng nói chuyện phiếm hảo thời điểm, một hồi thần nguyệt đại tôn sẽ đuổi theo, tất nhiên hội khó đối phó hơn. Quả nhiên, bất quá ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, Lục Vũ liền cảm nhận được thần nguyệt đại tôn tiếp cận khí tức, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Lúc này hai người cách xa nhau còn có 3-40 trượng, lấy Lục Vũ có thể bao trùm trăm dặm thần niệm tu vi, ngược lại là có thể lập tức phát động công kích, thế nhưng là đối mặt quy chân cảnh tu sĩ, phổ thông khả năng công kích đưa đến hiệu quả lớn không nói, chỉ là công kích thời điểm, độn quang tốc độ khẳng định sẽ có chỗ giảm bớt, thật sự là được không bù mất. Huống chi lúc này hắn chân nguyên trong cơ thể pháp lực sắp hết khô kiệt dưới tình huống, nào có dư thừa chân nguyên pháp lực tới phát động công kích. Mắt thấy thần nguyệt đại tôn càng ngày càng gần, Lục Vũ nhìn thoáng qua phía trước một chỗ tuyết sơn, trong nội tâm khẽ động, đống nhiên ra tốc, nháy mắt thấy đem hai người cự ly lần nữa kéo ra đến 50 dặm. Loại này đột nhiên bạo phát tự nhiên không có khả năng bền bỉ, thế nhưng nếu là có thể tìm đến một chỗ để cho hắn che giấu, sau đó trở lại thiên nguyên động thiên bên trong hơi chút nghỉ ngơi, liền có thể lần nữa thoát đi. Hắn cũng không tin thần nguyệt đại tôn có thể một mực đuổi giết hắn. Bá một tiếng, Lục Vũ tiêu thất tại một mảnh trắng phao phao trong núi tuyết, lấy thần nguyệt đại tôn khóa chặt thần niệm khóa chặt năng lực, vậy mà tại mới vừa rồi bị Lục Vũ trong chớp mắt thoát ly, đây quả thực là trắng trợn mất mặt. Hừ, chẳng lẽ Lục thiếu chủ cho rằng tìm một chỗ trốn là có thể đào thoát lao phu truy sát? Hừ, đợi ta ma vực tu sĩ đem nơi này bắt đầu phong tỏa, ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên cũng đừng muốn rời đi. Thần nguyệt đại tôn thanh âm chấn động, phiêu đãng tại toàn bộ tuyết sơn phía trên. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, chợt nghe ầm ầm liên tiếp thanh âm truyền đến, chính là âm thanh này tại dãy núi trong đó quanh quẩn, đã dẫn phát tuyết lở, ngược lại cho hắn tìm sớm Lục Vũ gia tăng lên độ khó. Về phần hắn nói đợi đến cái khác ma tu chạy đến về sau đem nơi này phong tỏa, nếu là thật sự có thể thực hiện, Lục Vũ xác thực hội xa vào đến cực độ trong nguy hiểm, thế nhưng là thông qua một cái hơn nửa ngày bỏ chạy, 16 vị hóa thần cảnh ma tu tuyệt đại bộ phận cũng bị vung liền bóng dáng cũng không trông thấy. Mặc dù muốn đuổi theo, cũng cần một ít thời gian, như chỉ là mấy người đuổi theo, muốn phong tỏa như vậy một mảnh lớn tuyết sơn, căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Lục Vũ trở lại thiên nguyên động thiên, nhất thời một ngụm nghịch huyết phun ra, lại là vừa rồi vì thoát ly thần nguyệt đại tôn khóa chặt, mà mạnh mẽ động chân nguyên pháp lực mà tạo thành nội thương. Lục Vũ Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao kinh hô một tiếng, lập tức xông tới. Lục Vũ lau miệng mong, lộ ra một vòng nụ cười, tuy thoạt nhìn rất khó coi, nhưng ít ra chứng minh Lục Vũ cũng không có vấn đề quá lớn. Được rồi, thời gian cấp bách, ta muốn chạy nhanh khôi phục công lực, bất quá chúng ta ở chỗ này tối đa ngốc nửa canh giờ, sau nửa canh giờ các ngươi bất kể như thế nào đều muốn đánh thức ta, bằng không chúng ta liền thật sự muốn ở chỗ này làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Lục Vũ một bên nói qua, một bên ngồi xuống, lấy ra mấy viên linh đan ăn vào, nhắm mắt lại bắt đầu nhập định. Thiên nguyên động thiên không hổ là có động thiên danh xưng, tuy rất nhỏ, thế nhưng động thiên ở trong chẳng những linh khí dồi dào, hơn nữa 10 phần tinh thuần. Lục Vũ mới vừa tiến vào tu luyện không lâu sau, liền thấy từng mảnh có linh khí hình thành bạch sắc linh khí hội tụ mà đến, bị Lục Vũ hấp thu tiến nhập trong cơ thể, phối hợp với trong cơ thể linh đan, chân nguyên pháp lực lập tức liền bắt đầu khôi phục lên. Lục Vũ không có đi quản thương thế của mình, kia thương thế tuy không nhẹ nhưng tạm thời ảnh hưởng không lớn, hiện tại chủ yếu nhất hay là thoát ly thần nguyệt đại tôn truy sát, tìm đến một chỗ địa phương an toàn tu luyện. Hôm nay tuy sự tình phát đột nhiên, thế nhưng trừ hắn ra cùng Tần Nhan Chân Lâm Giao hai nữ ra, những người khác gần như đều chết ở ma tu trong tay. Đây đối với Lục Vũ mà nói chính là một kiện ngập trời đại hận, nhất là loại kia đối mặt 16 cái hóa thần cảnh tu sĩ cùng quy chân cảnh thần nguyệt đại tôn thì loại kia phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực, để cho hắn trong lúc bất chợt đối với lực lượng sinh ra cực độ khát vọng. Trước kia, vô luận là tới thạch mạc thành rèn luyện, hay là áp chế tốc độ tu luyện, Lục Vũ căn bản mục đích cũng là vì đầm chính mình căn cơ, vì tương lai tấn cấp càng cao cảnh giới đánh xuống đầy đủ cơ sở, cho dù là cùng ma tu chiến đấu, cũng chỉ là muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình, muốn nói cỡ nào thống hận ma tu lại là căn bản chưa nói tới. Thế nhưng hiện tại, hai vị lục gia vốn có khả năng tấn chức hóa thần tu sĩ vẫn lạc, mấy vị hắn chiêu dụ mà đến tán tu cao thủ chết không có chỗ chôn, càng có hơn 10 người tu sĩ bởi vì hắn mà chết, đây hết thể đều muốn tính tại ma tu trên đầu. Theo thời gian trôi qua, Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, mắt thấy muốn có nửa canh giờ, từ phía sau chạy tới ma vực tu sĩ cũng chỉ có 4 cái, cộng thêm hắn cũng liền 5 người, muốn phong tỏa như vậy một mảnh thể diện mấy trăm dặm tuyết sơn, làm sao có thể đủ. Về phần rơi vào đằng sau những cái kia ma tu rốt cuộc là vì cái gì chậm như vậy hắn cũng có thể đoán được vài phần, mắt thấy mình bị vùng bóng dáng cũng không trông thấy, lại có Thần Nguyệt Đại Tôn cùng cái khác cao thủ truy đuổi ở phía trước, bọn họ cho dù là chậm một chút, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lấy những người này tu vi, như vậy toàn lực chạy đi cũng không chịu nổi, huống chi ma vực tại linh đan phương diện thiếu thốn, không có bổ sung, muốn một mực duy trì toàn lực đuổi theo, quả thật có chút ép buộc. Thế nhưng Thần Nguyệt Đại Tôn hay là liên tục phát ra thúc giục tin tức, hắn mới mặc kệ những người này sau đó đi tới sẽ như thế nào, chỉ cần có thể tìm đến Lục Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương mảy may bỏ chạy cơ hội. Lúc này 5 người đã dùng thần nghiệm, đem phương xa mấy trăm dặm địa phương đều lần, lấy bọn họ thần nghiệm cường độ, cho dù là Lục Vũ che giấu đến trong lòng núi, bọn họ cũng có thể phát hiện dấu vết để lại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có một chút manh mối. Đông nhiên phía tây một chỗ trên ngọn núi, một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt hơn 10 dặm, trong chớp mắt biến mất. Chúng ma tu làm sao không biết đây là Lục Vũ, đều hét lớn một tiếng, phi thân truy đuổi nhiếp mà đi. Lần này Lục Vũ bởi vì tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong làm sơ chuẩn bị, phi độn thời điểm phương hướng hơi có cải biến, cũng thong dong một chút. Bất quá hắn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào nhờ cậy một đám ma tu truy sát, thỉnh thoảng đã có người kích phát bí pháp truy sát qua, sau đó phát động công kích, cho Lục Vũ tạo thành thật lớn phiền toái. Chỉ có Thần Nguyệt Đại Tôn không cần phát động bí pháp, chỉ là thường cách một đoạn thời gian bạo phát cũng đủ để cho Lục Vũ tạo thành thật lớn phiền toái. Xa xa thấy được Lục Vũ lần nữa nổ ngụm huyết, Thần Nguyệt Đại Tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tại nhiều cao thủ như vậy truy sát, có thể sống đến bây giờ đã đầy đủ tự hào. Nếu là đổi thành hắn là Lục Vũ, đối mặt loại này truy sát, khả năng liền vừa bắt đầu kia một đoạn đường đều không tránh thoát, cho nên chẳng quản vị ma vực này đại cao thủ đối với Lục Vũ sát tâm không giảm chút nào, lại cũng không khỏi không bội phục vị lục gia này thiếu chủ năng lực. Có còn xa lắm không tài năng tới đó đâu này, Lục Vũ không thèm để ý chút nào một bả biến mất khỏe miệng máu tươi, nhíu mày nhìn về phía trước. Nếu là một mực bị nhiều cao thủ như vậy truy kích, Lục Vũ chính là người sát, cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Bất quá vừa rồi Thiên Nguyên Động Thiên vấn qua Lâm Giao, biết Thiên Đô Tây Vực về sau chính là năm đó thần ma đại chiến chiến trường. Đó là một mảnh cực độ nguy hiểm tuyệt địa, đừng nói động huyền cảnh, chính là thông thiên cảnh một cái không cẩn thận cũng phải chết ở bên trong, rốt cuộc đó là thần ma chiến trường, là so với tu sĩ cao không biết bao nhiêu cấp bậc tồn tại. Bởi vậy Lục Vũ ý định tìm đường sống trong cõi chết, chỉ có tiến nhập chỗ đó, tài năng nhờ cậy Thần Nguyệt Đại Tôn truy sát. Về phần bên trong nguy hiểm, Lục Vũ cảm thấy, chỉ cần không sâu nhập trong đó, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tuy nơi đó là thần ma chiến trường, thế nhưng cũng không có khả năng một chút khe hở cũng không có, hắn chỉ cần tìm đến một cái khe hở, ở bên trong tránh né một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Thần Nguyệt Đại Tôn mặc dù không có đi qua thần ma chiến trường, thế nhưng đối với thần ma chiến trường đại danh hắn cũng là như sấm bên tai, Thiên Đô chỗ chịu ma vực ưu ái, thần ma chiến trường tồn tại chính là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Về chỗ này chiến trường sớm đã không còn bất kỳ ghi lại, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng không có, thế nhưng trong đó chất chứa tài nguyên thật sự là quá phong phú, đối với ăn lấy hết tài nguyên thiếu thốn nỗi khổ ma vực mà nói, thật sự là một khối bảo địa. Thế nhưng là nơi này cũng thật sự là quá nguy hiểm, liền thông thiên cảnh tu sĩ đều có khả năng một cái sơ sẩy, thân tử đạo tiêu, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Theo Lục Vũ càng tiến giai thần ma chiến trường, Thần Nguyệt Đại Tôn như thế nào phát giác không ra Lục Vũ ý định, thế nhưng là hắn đuổi không kịp cũng là phí công, chỉ có thể không ngừng công kích, hy vọng có thể tại Lục Vũ tiến nhập thần ma chiến trường lúc trước đưa hắn đánh chết. Đông nhiên một hồi ô ô âm thanh từ đằng xa truyền đến, mới đầu nghe cực kỳ rất nhỏ. Thế nhưng là theo hai người càng về phía trước phi độn, này ô ô thanh âm cũng trở nên lớn lên. Bất quá hai người cũng không có để trong lòng, Lục Vũ phải không được không chạy, Thần Nguyệt Đại Tôn phải không được không truy đuổi. Thế nhưng là đợi đến hai người lần nữa một bộ một truy đuổi phi độn suốt hơn 10 dặm, phía trước chân trời xuất cảnh tượng chỉ một thoáng đem hai người kinh sợ. Chỉ thấy phía trước ngoài trăm dặm, hơn 10 đạo cao ngàn trượng to lớn vòi rồng tại một mảnh u ám đại địch phía trên tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua hết thể cũng bị phá hủy, cắt bay đá chạy. Đừng nói người bình thường, cho dù là tu sĩ, muốn tại bực này ác liệt địa phương sống sót đều cực kỳ khó khăn. Vốn này hơn 10 đạo vòi rồng tuy trắng lệ, thế nhưng chỉ cần không phải cố ý đi cứng đối cứng, ngược lại không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng là rốt cuộc chỉ là thần ma chiến trường tít mãi bên ngoài a, nếu là tiến vào trong đó thật không biết gặp được cái dạng gì kinh người cảnh tượng. Lục Vũ chỉ là thoáng dừng một chút, liền lập tức không chút do dự phi độn nếu như, cứng rắn đỡ đòn cuồng bạo báo cát, tiếp tục hướng trong phi độn mà đi. Thần Nguyệt Đại Tôn chần chờ một chút, tiếp tục đuổi theo.